Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1370 10 dặm khói báo động khởi. Phong hỏa hí chư hầu, chương 1370, người luôn là sẽ biến. Đại Ly cười, kia cười có chút tà mị, ít nhất là làm Thiết Liêu trong lòng bỗng nhiên một đột. Hung hăng cắn răng một cái mới đột phá kỳ ảo cảnh. Nhưng mà, hắn sau lưng tương đương, cẩn thận. Thiết thị người kêu gọi cùng phong sơn thủy kia hoảng sợ biểu tình. Làm Thiết Liêu ra đầu lạnh cả người, phương xa. Có mấy con tàu bay ở quan chiến người chỉ nhìn đến nguyên bản bị nhốt nhập phong thủy. Cục Đại Ly chặn Thiết Liêu một mảnh cây búa. Sau đó Thiết Liêu phía sau liền tới rồi một phen thuần hắc ma sát lưỡi hái. Luân truyền, lưỡi dao rũ xuống. Chảm, không, xoát, Thiết Liêu chỉ cảm thấy sau lưng có một người giúp hắn chắn một chút. Kia thân thể lù lù phân liệt rớt, đại lượng máu loãng phun tung tóe ở hắn trên lưng. Nóng bỏng một mảnh, tiếp theo đó là oanh. Thiết Liêu ở một thiết thị người giúp hắn đón đỡ lúc sau. Như cũ bị một đao đánh xuống trời cao. Khí bạo. Một cái lỗ trống hình thành, thân thể giáp sắt ra nẻ dập nát, đi xuống rơi xuống khi. Hắn có thể nhìn đến kia hồng y quân tử ly đằng trước. Kia hắc quang đã nháy mắt lóe. Một đao chạm, xé kéo. Phong thủy đại thế giống như đậu hủ giống nhau bị nàng xé rách mở ra, một thoát vây. Đại ly giữa mày cùng nhau. Thuần huyết quân vương giống ra. Luân hồi chi thương, phốc tương đương. Đang muốn đào tẩu phong sơn thủy chỉ cảm thấy linh hồn lại lần nữa một thương. Đáng chết, đồng thuật, lại là đồng thuật, cho ta phá, ong, mạnh mẽ chống đỡ đồng thuật. Nhưng là kia lưỡi hái đã đều ở gang tấc, lưỡi đao sở chỉ. Đầu của hắn, mà bên kia, ở phong thủy cách cục hộ thể chi gian. Phong sơn thủy đối thượng muôn hồng nghìn tiếng lôi long. Hẳn phải chết, phong thủy, cho ta chán. Đông Hải phong thủy cách cục thế khởi, mạnh mẽ vặn vẹo công kích, phong sơn thủy thân thể nháy mắt bạo liệt một đám huyết động. Lúc đó, không gian uốn éo khúc, phong sơn thủy tính cả phong thủy cách cục đều bị cùng nhau xoay chuyển đi ra ngoài. Nhưng là như cũ trọng thương, sao thể, trước mắt liền dư lại hai cái, đều là trọng thương, mà quân tử cách này biên, lông tóc vô thương. Một lôi đình phân thân, một quỷ dị hắc quang, còn có Ninh Tĩnh Viễn. Một phút nội thế như trẻ tre, liền như vậy bại, sở hữu ngầm quan chiến nhân tâm đầu dùng mình. Đột nhiên nghe được kia phong sơn thủy giờ phút này bừa bãi cười lạnh. Quân tử ly, người quả nhiên đáng sợ, thủ đoạn điệp ra, bất quá liền tính như thế. Người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn phun ra thiêu đốt huyết. Thiêu đốt linh hồn, giữa mày quang hỏa khởi, trận, khởi, ong, lấy hắn giữa mày vì trận tâm, lấy trên người hắn phong thủy đại thế vì trận thế, trận khởi, dầm tương đương 10 dặm phạm vi hải vực không trung xuất hiện một cái to lớn đại trận, bao trùm, Ninh Tĩnh Viễn vung tay, đầu ngón tay ở trong không khí một mạt, mày nhăn lại, chư hầu chu sát trận mắt thường có thể đạt được. Ong ong ong, trận đoan dựng thẳng lên 108 cái to lớn thạch điêu. Là 108 chư hầu giống. Ông trời, đây là bán tiên cấp bậc sát trận đi. Chính là hợp thể nhị trọng đều không nhất định có thể làm định này chu sát trận. Phong vương nhất tộc thật lớn sát tâm. Đây là phải giết a. 108 chư hầu. Mỗi một tôn chư hầu đều là một sát thần. Mà ở đại trận ở ngoài. Ong ong ong, vô số thân ảnh từ lén đi chung xuất hiện. 108.000 cái phân thần chia làm 108 đội từng người tế ra tinh huyết duy trì trận pháp độc lập. Lúc đó, kia 108 cái chư hầu động. Lưỡi đao kiếm mang, thẳng chỉ trong trận Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn hai người. Phía dưới Thiết Liêu tàn nhẫn ninh cười. Quân tử Ly, người chết chắc rồi. Phanh phanh phanh, công, phong sơn thủy giống giận. 108 chư hầu đều động, đao khởi, kiếm khởi, Đại Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn lưng tựa lưng, một cái cầm kiếm, một cái nắm mạch luân, biên sườn lôi đình phân thân hóa thành lôi quang cùng hắc quang quay quanh ở các nàng bên người, bên ngoài thật nhiều người a. Này đó không biết xấu hổ người vẫn thường thích lấy nhiều khi ít. Đáng tiếc ta nhân duyên không tốt. Hiện tại cũng chỉ có ngươi giúp ta, Đại Ly hỏi, nhân duyên không tốt. Chưa chắc, Ninh Tĩnh Viễn khóe miệng một câu. Chỉ vào trận pháp bên ngoài, bọn họ không phải tới sao, ngoài trận. Giết chóc đã khởi. Ha ha, đoàn trưởng, người đánh lộn cũng không tìm chúng ta giải tương đương lão tử vẫn là tìm lão chút địa phương mới tìm được cái. Này, thiếu chút nữa liền tới không kịp. Ngươi cái tên mập chết tiệt. Còn không phải ngươi tìm lầm phương hướng, nói tuy rằng nói đoàn trưởng ngươi cùng phó đoàn tình. Chàng ý thiếp, nhưng là đánh nhau loại sự tình này không cần tránh chúng ta đi tương đương. Tương đương, Cao Đại Hùng, Mạnh Khương Nữ, này hai cái giọng đặc biệt đại người đã mở miệng nói. Hơn nữa, đã khai sát. Bên kia, Giải Liên Thành cùng Mạc Sĩ Kiếm Hàn còn có Tương Tây Cung đám người cũng ở Tương Tây Cung dẫm lên. Hoàng Kim Xà đầu rắn. Ở Hoàng Kim Xà đại khai sát giới thời điểm. Dùng ngón tay gõ hạ này trận xác. Ai u, chư hầu chu sát trận. Rất không tồi trận. Bất quá mới 108 chư hầu đâu. Các ngươi phong vương thật đúng là keo kiệt. Như thế nào không làm 1008 chư hầu đâu. Kia mới dũng cảm tương đương đốn hạ. Nàng cười đến vạn phần vũ mị. Bất quá ta nhưng thật ra biết này trận có hai cái đại tệ đoan. Chính là bên ngoài người không thể chết được tuyệt. Còn có bên trong trận tâm người cũng không thể chết nếu này trong ngoài đều phá. Này trận cũng liền phá. Phá trận phương pháp, tương đại mỹ nhân vừa ra tràng liền cho nhắc nhở. Phong sơn thủy mặt tái rồi. Bên ngoài kia 10 vạn nhiều người cũng nổi giận. Giận có dám dùng. Thân là mạnh nhất một đoàn đoàn viên. Bọn họ đã khai giết. Mà trận nội, Ninh Tĩnh Viễn nói. Người yểm hộ ta. Ta đi giết hắn. Ân, hai người giây lát nhằm phía trận pháp trung tâm. Ý nghĩ kỳ lạ. Phong Sơn Thủy cười nhạo. Trận ấn khởi. Kia 108 chư hầu đã che ở hắn trước người. Chiều hai người phóng đi. Muốn sát Phong Sơn Thủy. Trước sát 108 chư hầu. Nhưng là trên thực tế hình như là này 108 chư hầu có thể ở chớp mắt đem hai người bọn nàng chu sát. Hai quân đối chọi, một bên là 108 chư hầu, một bên là thế đơn lực mỏng hai người, không, còn có phần thân. Đại Ly giơ lên thiên cơ kiếm, tế khởi thuần huyết quân vương giống, nhất kiếm khởi, kiếm điểm cuối huyết yên. Thiên cơ đệ 29-10 dặm khói báo động khởi. Khói báo động cho ta khởi, vô số huyết hồng pháo hoa rít gào rót vào toàn bộ trận pháp bên trong. Bao trùm 108 chư hầu. Kiếm, choáng váng. Khói báo động choáng váng. 108 chư hầu thế công trì hoãn hạ. Động tác cũng lay động, lôi đình phân thân tới. Lôi đình khởi long giống. Ngàn dặm lôi chỉ. Đệ nhất, Thái Sơn lôi chấn chỉ. Thổ đệ nhị, muôn hồng nghìn tía long. Mộc đệ tam, ngân hà quải trời cao. Thủy đệ tứ là cái gì? 10 dặm khói báo động khởi. Vậy phong hỏa hí chư hầu. Đệ tứ lôi chỉ, đầu ngón tay một lóng tay. Vô số gió lửa, đốt cháy, đốt diệt, hủy diệt, ầm ầm ầm. 108 chư hầu tượng đá thượng bạo khởi vô cùng ánh lửa. Phối hợp khói báo động, như biển lửa đốt cháy hết thảy giống nhau, hỏa. Nơi nơi đều là hòa. 108 chư hầu hỗn loạn công sát. Giống như bị thiêu điên rồi bầy sói. Căn bản bất chấp ai là ai địch nhân, náo động chung. Ninh Tĩnh Viễn ngang nhiên lao ra kia biển lửa. Phong Sơn Thủy đều ở gang tấc. Bỗng nhiên, Phong Sơn Thủy biểu tình quỷ mị, Ninh Tĩnh Viễn ánh mắt một háp. Oanh, một cái ám ảnh từ nàng bên cạnh người ám sát. Đoạn đao cắm vào nàng bụng tương đương công sát. Hừ, kẻ hèn hợp thể kỳ đều không đến người muốn giết ta. Nằm mơ, đúng không, cái gì? Phong Sơn Thủy đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Lù lù thấy chính mình phân thân giết chết, thình lình cũng là phân thân. Hắn phía sau, Một người đã đem võ đạo mạch luân đã cắm vào hắn phía sau lưng, mắt thấy liền phải cắn nát hắn trái. Tim, oanh, trận, cho ta chán. Phong Sơn Thủy đôi tay liều mạng ngăn cản mạch luân. Biểu tình dữ tợn, trận quang giao cho hắn lực lượng. Đón đỡ, Ninh Tĩnh Viễn mặt vô biểu tình. Đao càng cắm càng gần. Hồn nhiên không màng thân thể của mình bị trận quang cắt đột nhiên. Phong Sơn Thủy cười. Ha, ha ha, này tiểu tới quỷ dị. Ninh Tĩnh Viễn giữa mày nhảy dựng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái. Đồng tử co rụt lại. Ly tương đương, Ly. Này một tiếng kêu gọi Đại Ly nghe được không? Dù sao ở Đại Ly cùng Lôi Đình phân thân phối hợp đại khai sát giới thời điểm. Đại Ly bản thể biên sườn. Kia hỗn loạn chư hầu. Gần trong gang tấc khoảng cách. Một cái quang ảnh xuất hiện. Lướt qua ba cái chư hầu. Nháy mắt sát. Hắn kiếm. Thứ hướng Đại Ly trái tim. Đó là rất mạnh công sát. Gần 200 quận lực sát thương. Một chủng hợp thể kỳ đỉnh. Túc sát. Nháy mắt sát. Tuyệt sát. Cũng là tập sát. Ám sát. Ám sát. Sát sát sát. Giết chóc hàn quang bức tâm. Dường như bị bỗng nhiên ám sát. Hẳn là các loại hoảng sợ Đại Ly khóe miệng một câu. Chờ ngươi thật lâu. Xoát. Ma sát rốt cuộc động thủ. Chân chính động thủ, so Lôi Đình càng mau, so hô hấp càng chuẩn, so quang càng mau, trong nháy mắt, lưỡi hái chạm ở thanh kiếm này thượng, trung gian tiệt chạm, đao khởi, 200 vạn vân ma sát lực, đao lạc, song trọng khống chế, tham lang dưới mạnh nhất một đao, 200 vạn quận, ma sát một đao, khanh, kia kiếm, đoạn, kia đao vừa lật. Chiều người này ngực một đao hung hăng phách qua đi. Oanh, nguyên bản còn nửa che giấu không gian người này bị một đao đánh bay ra không gian lỗ hổng. Phách bay ra đi, trụy không, cả người bạo huyết, ở một đao phách phi một cái mạnh nhất thích khách sau. Ma sát hắc quang rốt cuộc tan đi, hiển lộ một người dung mạo thể trạng, cùng lôi sát phân thân, cùng chủ thể cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Nhưng là kia khí chất là nhất lạnh nhạt bén nhọn, ma sát. Bọn họ không phải chưa thấy qua. Vấn đề là, ma sát cùng Lôi Đình là tách ra. Ba người, lớn lên giống nhau như đúc. Đứng ở kia 108 hung tàn chư hầu chi gian. Giống như ba mặt cờ xí. Sừng sững không ngã, giết chóc không thôi, lấy kia tuyệt đối thực lực cùng nhan giá trị miệt thị hết thảy, độc lập phân. Thân, độc lập ni ma. Đây là hai cái phân thân. Hai phân thân, mặc kệ là Phong Sơn Thủy, vẫn là Thiết Liêu, cũng hoặc là ngầm ẩn núp người nọ đều là khiếp sợ. Càng đừng nói bên ngoài 10 vạn nhiều người, vẫn là Cao Đại Hùng đám người, đều là so kinh ngạc càng kinh ngạc. Song phân thân, thiệt hay giả, không biết thật giả, khó có thể tưởng tượng thật giả. Dù sao kia ba người đã động, ma sát mạnh nhất. Hợp thể một trọng đỉnh, giờ phút này sát ở trước nhất đầu, mặt vô biểu tình, hắc y tung bay, tóc đen phi liệt, lưỡi hái quay cuồng, ánh đao thanh lãnh, làm chủ thể Đại Ly đem thiên cơ cắm trên mặt đất. Lòng bàn tay một tế, ông tương đương thiên cơ giật tràn ra từng điều huyết sắc kiếm lưu mãnh liệt. Liên lụy, lâm vào phong hỏa hí chư hầu trung hỗn loạn 108 chư hầu đều bị lôi kéo. Cấu kết thành một đống. Ma sát thân thể xoát ngưng tụ từng mảnh ma sát giáp. Ma sát rít gào. Một cất bước. Kéo kia trường bính lưỡi hái. Đi vào kia 108 chư hầu chung. Một mình một người. Nàng đi vào đi. Một đao khởi. 200 vạn quận. Một đao lạc. 200 vạn quận. Túc sát. Vô địch. Phốc. Phốc. Phốc. Một đám chư hầu giống như củ cải cải trắng giống nhau. Một đao một cái, bị chém phiên chém nữa phiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.